Xin chào Trường An Phi 10, chương 649, có thể thong thả hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ sử Thiệu Thiện Đồng nghe phu nhân trêu chọc thì tỏ vẻ không hài lòng, sao lại thành người ngoài được chứ? Dù thực ra, ông vốn tự xưng mình là lão gia phó trong nhà, mà thái nữ để lại Hoài Nam đảo. Chuyện ông hiểu lầm Trung Dũng hầu Thường Khoát phải kể từ kế hoạch động binh ban đầu của Thường Khoát. Thời gian trước, dù cáo bệnh vắng mặt không ra ngoài, nhưng thực ra Thường Khoát đang bí mật chuẩn bị động binh theo sự sắp xếp của thái phó. Vì chuyện này được giữ kín nên rất ít quan viên ở Hoài Nam đảo biết. Nhưng nếu Thường Khoát muốn đưa quân từ Hoài Nam đến Kinh Thành thì tất phải đi qua Quang Châu. Mà trước đây Thiệu Thiện Đồng từng lập công tố giác cựu thứ sử Lư Châu, một lòng trung thành đã được chứng minh. Sau khi trao đổi với Vương Nhạc và Diêu Nhiễm ở Giang Đô, cuối cùng Thiệu Thiện Đồng cũng được phép tham gia vào kế hoạch. Thiệu Thiện Đồng không khỏi xúc động, thái nữ còn chưa về, họ sẽ tiến đánh Kinh Thành, lật đổ Lý Ẩn và chiếm thành trước để đón thái nữ trở về. Con đường này, ông nghĩ là có thể đi được, không biết thời gian cụ thể của đợt động binh, ông bèn cách một thời gian lại gửi thư mật tới Giang Đô hỏi, thúc giục xác nhận thời điểm hành động. Nhưng rồi, không biết thúc giục thế nào, ông lại làm hỏng chuyện, mất, Thường Khoát đột nhiên gửi thư bảo ông hãy tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Thiệu Thiện Đồng nóng ruột, ông nghi rằng Thường Khoát đã già nên nhát gan, muốn rút lui ngay trước giờ động binh. Gọi là nghĩa phụ của thái nữ mà lại thế này ư? Thiệu Thiện Đồng rất bất mãn, thậm chí còn ngờ rằng Thường Khoát có thể đã có ý định phản bội thái nữ để theo Lý Ẩn hoặc mưu đồ tự lập. Nếu đúng vậy, ông Thiệu Thiện Đồng sẽ là người đầu tiên đứng lên phản lại tên gian thần này. Lòng đầy khát khao phản nghịch, quyết tâm chỉ để bảo vệ thái nữ, thứ sử Thiệu cuối cùng mới hiểu rõ tình hình khi nghe tin từ Kinh Thành truyền đến. Hóa ra ông đã hiểu lầm Thường Khoát, Thường hầu gia tạm ngưng kế hoạch là vì biết được thái nữ đã trở về và đã đích thân tiến thẳng tới Kinh Đô. Giờ đây ngồi trong xe ngựa, Thiệu Thiện Đồng vuốt bộ râu mép, cảm thán. Ta vốn chỉ định phản loạn cho vui, không ngờ lại nhận công lao lớn. Ông chỉ lo chuyện gieo trồng, chiêu binh, chẳng hề rời khỏi Quang Châu. Vậy nên đây đúng là trời ban công trạng cho ông rồi. Thiệu Thiện Đồng xúc động, chủ nhân quá lợi hại cũng là một nỗi khổ. Chỉ cần vài chiến dịch là có thể bình định thiên hạ, khiến những kẻ thuộc hạ như ông chẳng có cơ hội để thể hiện gì cả. Ông đang vui vẻ, bỗng muốn nghe một điệu khúc hát vui tai. Nhưng phu nhân ông cho rằng hát trên xe ngựa là không đủ chừng mực. Không thể thuyết phục được phu nhân, Thiệu Thiện Đồng đành tự mình nghêu ngao hát suốt cả quãng đường. Khi về đến phủ thứ sử, ông bỏ lại phu nhân rồi đi thẳng tới thư phòng viết thư. Phu nhân thứ sử thấy vậy cũng biết ngay là ông muốn gửi thư về Kinh Thành, bèn nhắc nhở. Mới mấy ngày trước ông chẳng phải vừa gửi một phong sao? Phu nhân cũng nói là mấy ngày trước rồi, còn lâu thế mà. Thiệu Thiện Đồng không quay lại, hối hả viết thư. Mấy hôm trước, ông viết thư chúc mừng thái nữ đại thắng trở về, vừa kể vừa khóc. Tất nhiên, cuối thư ông không quên hỏi một câu. Không biết hạ quan khi nào thì được phép hồi kinh bái kiến chúc mừng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ông lại dự định viết vài câu vui vẻ, kể chuyện lòng dân phấn khởi ở Quang Châu, khen ngợi mùa xuân mưa thuận gió hòa. Tất nhiên, lời kết thư không thể thiếu câu hỏi. Không biết hạ quan khi nào thì được phép hồi kinh bái kiến chúc mừng đây. Nếu như ngày trước, ông tìm đủ cách để dò hỏi. Khi nào thì khởi sự, giờ đây câu hỏi ấy đã trở thành. Khi nào thái nữ sẽ chính thức lên ngôi? Đây cũng là điều mà rất nhiều người đang quan tâm và cân nhắc. Gửi thư xong, Thiệu Thiện Đồng, người đang nóng lòng muốn về kinh, lại bỗng nhiên thấy Thường Khoát có chút đáng ghét. Ghen tị khiến con người ta thay đổi. Vừa nghĩ đến việc Trung Dũng hầu hẳn đã lên đường về kinh từ lâu, ông đã thấy lòng ngứa ngáy khó chịu. Thực ra, Thường Khoát đã khởi hành từ 3 ngày trước, rời Giang Đô. Gia đình 4 người nhà họ Lạc cũng đi cùng. Đi nhanh hơn một chút là đoàn người từ Lạc Dương, gồm Diêu Dực, An Vương Lý Chí, Gia Quyến họ Ngụy và Vô Tuyệt, A Điểm cùng những người khác. Ngoài ra còn có đại trưởng công chúa Tuyên An Lý Dung. Theo kế hoạch ban đầu, trưởng công chúa sẽ lấy cớ lâm bệnh để trì hoãn vào kinh, chờ Thường Khoát dẫn quân từ Hoài Nam tới để hộ tống bà vào thành chủ trì cục diện. Nhưng giờ đây không còn cần đến Thường Khoát nữa, trưởng công chúa cũng chẳng muốn đợi, liền đi trước. Mang theo Lý Đồng vào kinh, bỏ Thường Khoát lại phía sau. Những người được triệu vào kinh từ khắp nơi đang lần lượt đổ về. Các đạo cũng gửi tấu sớ thần phục về kinh như mưa. Những loạn lạc lớn nhỏ dần được thanh lọc và bình ổn. Mỗi ngày đều có những tin tức mới được trình lên án thư của Lý Tuế Ninh. Tại Kinh Thành, Lạc Dương, Giang Đô, tiếng văn chương lừng lẫy, văn từ vang vọng khắp nơi, những vần thơ ca ngợi mùa xuân nở rộ tựa như trăm hoa đua nở. Mọi người đều đang tô điểm cho một kỷ nguyên mới đang đến. Ngày hôm ấy, Ngụy Thúc Dịch mang về tin tức từ phương Bắc. Tin tức thái nữ dẹp loạn Lý Ẩn vào kinh tiếp quản triều chính đã khiến các chiến sĩ chống lại Thổ Phồn ở Bắc Địa sĩ khí dâng cao. Nhờ sự hỗ trợ của loại vũ khí hỏa lực mới, quân Thổ Phồn không ngừng thất trận, buộc phải rút lui về vùng Nguyên Châu. Tiết độ sứ Lũng Hữu đã điều quân từ Tây Bắc bao vây, kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thổ Cốc Hồn, ngăn quân địch thâm nhập trở lại. Thôi cảnh báo tin trong thư rằng, chậm nhất trong vòng 2 tháng nữa, có thể quét sạch toàn bộ vùng Bắc Địa. Lý Tuế Ninh vui mừng khôn xiết, cầm bút hồi đáp Thôi Cảnh, lời lẽ trang trọng, nét bút bay bổng, chỉ viết 9 chữ. Đại thế đã định, có thể thong thả hồi kinh. Ngụy Thúc Dịch nhìn thái nữ mỉm cười khi viết thư, chính mình cũng không kìm được mà nở nụ cười, và khi rời cung, hắn thở dài một tiếng. Thôi Lệnh An sắp trở về rồi, nghe thấy lời thở dài này, Trường Cát, người đi theo bên kiệu, không khỏi thấy như có chút tiếc nuối vì thời kỳ chim khách chiếm tổ sáo của Ngụy đại nhân sắp kết thúc. Đi bên kiểu, Trường Cát nghĩ đến việc Nguyên Tường chắc chắn cũng sẽ cùng Thôi Cảnh hồi kinh, bất giác thì thầm qua màn kiệu. Công tử nhất định phải cố gắng hơn nữa mới được. Ngồi trong kiểu, Ngụy Thúc Dịch nghe vậy bèn vuốt lại y phục quan viên chỉnh tề, đáp nghiêm túc. Ta đây chẳng phải đã và đang nỗ lực hay sao? Dạo gần đây, Ngụy Thúc Dịch quả thực, dốc sức tranh đấu, không ngừng, mỗi ngày đều tất bật. Hiện tại hắn đang trên đường tới Đại Lý Tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện kinh thành ai nấy đều bận rộn, từ các quan viên đến nội thị, từ dân chúng cho đến A Điểm. Từ khi vào kinh, A Điểm luôn ở trong cung, Lý Tuế Ninh bảo hắn chọn nơi ở, hắn vui vẻ chọn khắp các cung điện. Nô tài của thái nữ, Trạch Tế, thường đi cùng A Điểm và cẩn thận chỉ dẫn từng điều tỉ mỉ. Biết rõ A Điểm đơn thuần và khác biệt so với người thường, Trạch Tế đối đãi với hắn càng nhẫn nại, tỉ mỉ. Cuối cùng, A Điểm chọn một nơi yên tĩnh ở gần vườn tượng. Vốn là nơi ở thời niên thiếu của Lý Thượng, lý do A Điểm chọn nơi này quả thật là thấu đáo. Hắn nói rằng vì nơi đây yên tĩnh, không ai quấy rầy nên thích hợp cho hắn và các bạn nhỏ của mình. Lưu Hòa tính tình nóng nảy, Hắc Lật thì quá oai phong. Cả nhà Ngự Phong đôi lúc lại ồn ào, sau này quyết sẽ cùng Hắc Lật tới. Ở đây là nơi thích hợp để không làm phiền ai. A Điểm vẫn giữ bản tính trẻ con, luôn được động vật yêu mến. Hắn còn nhận trách nhiệm chăm sóc đàn voi trong vườn tượng. Hắn nói chăm một con voi hay cả đàn voi cũng như nhau. Nghe A Điểm hăng hái hoạch định công việc chăm sóc của mình, còn nói sẽ huấn luyện cho Hoàng Thành một đội quân diệt chuột xuất sắc, Trạch Tế bật cười, chợt hiểu vì sao thái nữ lại xem trọng vị tướng quân này. Có những người không cần có công lao to lớn mà chỉ cần sống vui vẻ, yên bình đã có thể mang lại cảm giác an nhiên cho lòng người. Là người luôn bảo vệ và trân trọng một A Điểm như thế, thái nữ chắc chắn cũng có một tâm hồn cao quý, trong sáng. Nghe tiếng voi kêu, tiếng chim hót, Trạch Tế không khỏi nghĩ rằng Hoàng Thành này thực sự đang đổi mới từ trong ra ngoài. Sau khi A Điểm chọn nơi ở, Lý Tuế Ninh đã phong cho hắn làm Bách Thú Tướng Quân, đổi tên nơi này thành Bách Thú Viên và đích thân đề tên bảng hiệu. Lý Tuế Ninh còn giao cho A Điểm một nhiệm vụ khác, bảo hắn chăm sóc cây táo bên ngoài vườn tượng. A Điểm vui sướng khôn tả, nhận lời ngay, ôm tấm bảng hiệu mà thái nữ ban tặng, nghe được đâu đó về phong thủy, hắn vội đi tìm Vô Tuyệt nhờ xem phong thủy cho Bách Thú Viên. Theo lý luận của hắn, phong thủy tốt thì mèo mới béo, chó mới mập, mèo chó mập mạp thì gia đình mới sung túc. Vô Tuyệt bị A Điểm kéo đi xem phong thủy, cũng khoanh tay đi quanh Bách Thú Viên, nghiêm túc kiểm tra. A Điểm ngày ngày nhiệt tình bận rộn, cùng vài nội thị chăm chỉ nhổ cỏ trong vườn tượng. Nghe về chuyện Bách Thú Viên, Kiều Ương cũng mang theo chú chó nhỏ của nhà họ Kiều, A Vô. Người bạn bốn chân đã cùng tế tử phu nhân đi đến Lạc Dương, lần này trở về mập mạp hơn hẳn. Theo lời phu nhân, đây là bảo bối của ông lão nhà bà nào dám để A Vô bị đói. Dù lưu luyến, Kiều Ương đành đem A Vô vào cung, thả nó ở cổng vườn tượng, thở dài. Vào đây mà hưởng phúc, sống cuộc sống nhàn nhã trong cung. Nếu có thể ở bên thái nữ, coi như giúp nàng trông nom hoàng cung, đây mới là bến đỗ thích hợp nhất. Nói xong, Kiều Ương phất tay, đi đi, làm quen với chỗ mới. Nhìn A Vô vẫy đuôi chạy đi, lòng Kiều Ương có chút xúc động, mắt cay cay, nói khẽ. Thật là, chẳng sợ gì, đúng là có linh tính. Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng nói, Kiều Ương vội lau mắt rồi quay lại, thấy một vị đạo nhân đang đi đến cùng một thái giám. Khi nhìn thấy vị đạo nhân, Kiều Ương thoáng dấy lên nghi hoặc. Không trách được Kiều Ương không nhận ra ngay, bởi Vô Tuyệt giờ đã thay đổi nhiều. Sau thời gian cai rượu và điều dưỡng, dưới sự giám sát nghiêm khắc của giám quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A điểm, cơ thể của Vô Tuyệt trở nên thẳng thớm hơn trước. Thêm vào đó, y còn đội tóc giả, khiến diện mạo có phần khác đi. Điều quan trọng hơn là, có lẽ nhờ lần đột phá nhờ trải qua khổ ải cùng thái nữ, khí chất của Vô Tuyệt cũng thay đổi đáng kể. Hơi thở mệt mỏi, hương vị như quán thịt dê ngày nào đã biến mất phần lớn, thay vào đó là một vẻ thanh thoát đậm chất tiên phong đạo cốt. Một lần Vô Tuyệt soi gương, tự cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí cho rằng ngay cả lão Thiên Kính cũng không bì kịp mình, và còn hỏi A Điểm. Ta với lão già Thiên Kính, ai đẹp hơn? Chính vì thế, lúc này, Kiều Ương không khỏi kính trọng, giơ tay hành lễ. Không rõ tôn hiệu của tiên sư, bần đạo thấy tiên sư có đôi phần quen mắt, đầu óc Kiều Ương xoay chuyển khá nhanh, nói đến đây thì đã dần nhận ra lý do sự quen thuộc ấy, vị đạo nhân này rất giống Vô Tuyệt. Chẳng lẽ thái nữ cố ý tìm một người thay thế Vô Tuyệt? Dù vậy, trong mắt Kiều Ương, vị đạo nhân này chỉ có ba phần tương tự, thậm chí nếu xét về sự giống nhau, thì ngay cả chú chó A Vô cũng có phần hơn. Vô Tuyệt cố ý làm ra vẻ đạo mạo, khẽ nhướng mày, định dọa Kiều Ương thêm chút nữa, nhưng bỗng nghe thấy tiếng gọi của A Điểm. Vô Tuyệt đại sư, ta mới nhặt được một con chó, trông y như đại sư vậy, thật kỳ diệu. A Điểm ngạc nhiên hết sức, ôm chú chó lông đốm chạy đến, giơ lên cao để Vô Tuyệt nhìn rõ. Vô Tuyệt tức đến mức tối sầm mặt mũi, Kiều Ương nhất thời cảm thấy đầu óc rối bời. Gì cơ, ai, ở đâu? Kiều Ương ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy A Điểm đã giơ A Vô lên trước mặt vị đạo nhân, rồi tiếp tục trầm trồ. Vô Tuyệt đại sư, vừa nãy ta đang ngồi nhổ cỏ, quay đầu lại còn tưởng đại sư giả dạng chó để dọa con. Vô Tuyệt giận đến phát run, người đúng là đứa trẻ L, M, Ân, có biết kính già yêu trẻ không đấy? Ta sẽ đi bẩm báo thái nữ. Nghe thấy giọng quen thuộc, Kiều Ương vội bước đến, ngón tay run rẩy chỉ vào Vô Tuyệt. Ngươi, là Vô Tuyệt, ngươi, còn sống. Kiều Ương chợt thấy đầu óc như không đủ dùng, ánh mắt bất giác nhìn sang A Vô. Ngươi sống, vậy A Vô là cái gì? Cái gì mà, a ơi, Vô Tuyệt chán ngán hỏi, chẳng phải con chó lông đốm này là ngươi mang đến sao? Kiều Ương vỗ trán, cảm thấy tình huống quá hoang đường, bực tức phất tay áo. Hóa ra ngươi không hề đầu thai vào nó. Vô Tuyệt nghe vậy cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, cả đời chưa từng nghe câu nào độc ác đến thế. Ông còn chưa kịp phản ứng thì Kiều Ương đã đau đớn chất vấn. Ngươi đã sống sót, sao lại không nói lấy một lời? Khiến ông phải xem chú chó con này như là cơ hội truyền thế của Vô Tuyệt, cẩn thận nuôi nấng từng chút một, chăm bẵm, đút sữa, may áo, còn nghĩ rằng Vô Tuyệt mất cha mẹ từ nhỏ, tuổi thơ chắc chắn thiếu thốn, nên thỉnh thoảng lại hát ru cho nó ngủ. Tất cả đều là sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Hai người vừa gặp lại đã tranh cãi ầm ĩ, một bên trách người kia mang một chú chó ra xúc phạm mình, làm ô nhục đạo đức thầy trò, một bên đau lòng quát mắng đối phương lừa dối mình, thậm chí còn tệ hơn một con chó. Cuối cùng khi cãi nhau đến mệt, A Điểm đứng nhìn một lúc lâu, lại ôm A Vô đến trước mặt Vô Tuyệt, ngập ngừng nói. Vô Tuyệt đại sư, nhìn kỹ xem, thật sự rất giống ngài mà. Vô Tuyệt vừa quay mặt định mắng, bất chợt lại chạm mắt với chú chó nhỏ, mà không thể thốt ra được lời nào để phủ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tuyệt tức giận quay đầu bỏ đi, Kiều Ương chạy theo sau, nhất quyết đòi gặp thái nữ để phân xử. Cuối cùng, A Điểm đứng giữa ngăn lại, khuyên can. Thái nữ bận trăm công nghìn việc, đừng làm phiền thái nữ, để ta phân xử giúp hai người cho. Trong lúc một góc của vườn tượng đang ồn ào náo nhiệt, thì phủ của Sở Thái Phó cũng đông đúc không kém. Tiền sảnh phủ Sở đông kín người đến thăm Thái Phó, người ngồi kẻ đứng, hầu như chật kín. May mà nhà họ Sở đông người, khách đến dù nhiều đến đâu, nhưng mỗi người đều được tiếp đón chu đáo, không ai bị thất lễ hay bỏ bê. Những ngày gần đây, đa phần khách viếng thăm đều là các quyền quý kinh thành, quan viên, văn nhân và hoàng thân, trong đó không thiếu những kẻ trước đây từng ủng hộ Lý Ân. Khi nhận ra tình thế đã định, họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuyển hướng lập trường. Nhưng lập trường ấy không thể chỉ nói trên miệng, mà không phải ai cũng có cơ hội gặp thái nữ để tỏ lòng trung thành, vì vậy họ mới nghĩ đến việc tìm cách gián tiếp thể hiện. Đến thăm hỏi vị thái phó là một lựa chọn được nhiều người tán thành. Thái phó đã dũng cảm tố cáo tội ác của Lý Ẩn, trải qua nguy hiểm, một lòng vì dân vì nước, nhân phẩm và đức hạnh cao như Thái Sơn, khiến ai nấy đều cảm phục, danh tiếng của ông lại càng lẫy lừng. Đã đạt đến đỉnh cao mà còn vượt qua đỉnh cao, khiến người đời không khỏi cảm thán, rằng cuộc đời quả nhiên không có điểm dừng, ở tuổi 70 vẫn là lúc để hết mình cống hiến. Tóm lại, Thái Phó hiện là công thần của cả thiên hạ, càng là công thần được thái nữ trọng dụng. Với những công lao và đức hạnh như thế, những ai liên quan đều có thể được hưởng chút hào quang, hơn nữa thái nữ hàng ngày đều sai người đến thăm hỏi Thái Phó. Được làm quen nơi này cũng là một cách gây dựng mối quan hệ đáng giá. Cách chương